Chương 195, tràn ngập đe dọa trung nhẫn sát hạch. Làm dịp cả ổ ngộ chứng kiến cản cụ rồ điều khiển khôi lỗi, dùng khôi lỗi thi thử quan, do đó dẫn hắn đi vê đút cờ chậm rãi sao chép an gian cử động. Dịp cả ổ ngộ trong mắt cũng là lóe lên vài phần tinh quang, đồng thời tiếp tục nghĩ thầm, kỳ thực làng cắt khôi lỗi thuật tiềm lực thực sự rất cao. Ta nhớ được ở Lâu Lan, làng cắt phản nhẫn mỏ mổ tạ gì lợi dụng long mạch lực lượng sở chế tạo ra khôi lỗi, bên ngoài đặc tính cũng rất giống như là người máy. Có thể phi hành, phóng thích laser, chính mình chữa trị, nhưng lại không cần sợi trả cơ ra. Như vậy khôi lỗi nếu như lần nữa trải qua cải tạo đâu ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ lợi dụng gìn nghệ gẳng chế tạo ra tu la đạo, nhưng là có thể phóng thích đạn đạo, cùng với mảnh đạn loại này vũ khí nóng. Mà bị xưng là khôi lỗi thiên tài xả số gì, không chỉ có đem chính mình chế tạo trở thành nhân khôi lỗi, còn chế tạo ra hỉ dù cổ loại này có thể để thân thể của mình trốn vào đặc thù khôi lỗi. Nếu như đem các loại kỹ thuật kết hợp với nhau, cái kia khôi lỗi không phải liền trở thành cơ giáp, hoặc là cao tới gần đám rồi sao đương nhiên. Nếu như gia nhập vào biến hình năng lực, khôi lỗi liền trở thành Transformer, hoặc là những thứ khác trả cờ giả cao khoa học kỹ thuật tạo vật. Nghĩ tới đây, Diệp Ca ổ ngộ liền đem lông mi 28 đầu hơi nhăn lại. Nếu quả như thật chế tạo ra loại này trả cờ giả khu động khôi lỗi cơ giáp, vậy thế giới này chẳng phải là biến thành khoa học viễn tưởng họa phong tinh tế văn minh sột sủ kỳ bộ tộc nói như vậy. Dường như cũng không tệ lắm. Dù sao, ta cũng không nhận ra không cách nào phát triển ra tinh tế kỹ thuật nhị giả có thể chống lại sột sủ kỳ bộ tộc. Mà ta muốn cũng không chỉ là chống lại, còn có chinh phục, còn có cấp đoạn. Bất quá bây giờ cũng còn không cần phải gấp, chậm rãi phát triển, chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Viên tinh cầu này sớm muộn chính là ta bàn tay chi vật. Đến lúc đó, trên viên tinh cầu này tất cả, tự nhiên cũng là thuộc về ta. Cứ như vậy ở tâm lý ám nghiệm một tiếng phía sau, Diệp Ca ổ ngộ chính là nhanh chóng quét qua còn lại nhận thôn nì ra. Âm nhẫn không cần phải nói. Mượn họ rồ xì mài phát ra âm ba nhẫn cụ, do đó có thể phóng xuất ra âm ba nhẫn thuật. Mượn đơn giản một chút công cụ. Trạ cờ dạ vẫn có thể trưởng khống âm ba loại này tồn tại. Cái này không gần ý nghĩa họ rổ xì mà đối với trạ cờ dạ nghiên cứu sâu. Cũng đại biểu cho trạ cờ dạ toàn năng liền như cùng Diệp Ca ổ ngộ nghĩ giống nhau. Trạ cờ dạ chính là một loại tiếp cận toàn năng năng lượng đặc thù. Chỉ bất quá, họ rổ xì mà đối với âm ba lợi dụng vẫn là nông cạn một ít. Cứ nhiên vẹn vẹn chỉ là lợi dụng âm ba tiến hành sóng xung kích công kích, cùng với lợi dụng thanh âm phóng thích ảo thuật. Phải biết rằng, thanh âm còn có sóng âm dạ đạ, cùng với sóng hạ âm chấn động hai loại tương đối cường đại ứng dụng kỹ thuật. Kỳ thực cũng không trách rõ rổ xì mà đối với âm ba nhận thuật lợi dụng nông cạn. Dù sao cái thế giới này khoa học kỹ thuật cũng không là vô cùng phát triển, hơn nữa họ rổ xì mà cũng không phải chuyên môn nghiên cứu cái này, thậm chí họ rổ xì mà đối với âm ba nhận thuật, chỉ là tùy ý sáng tạo ra bán thành phẩm trên cái thế giới này vốn có nhiều như vậy nhận thuật, không phải đều là do nỉ dạ sáng tạo ra sao. Ngẫm lại cái thế giới này khoa học kỹ thuật cùng tri thức trình độ. Cũng biết những thứ này nhẫn thuật người sáng tạo, kỳ thực cũng không còn có bao nhiêu thiên tài. Sáng tạo nhẫn thuật cũng không phải một chuyện vô cùng khó khăn. Đến vu cấm thuật sáng tạo, Diệp Ca ổ ngộ thừa nhận sẻn rủ tổ bi giả mạ thiên phú rất cao. Nhưng sẻn rủ tổ bi giả mạ cũng vẫn là thuộc về loài người trong phạm vi. Thậm chí nếu quả như thật muốn đem sẻn rủ tổ bị giả mạ cùng Diệp Ca ổ ngộ kiếp trước những cái này vĩ đại khoa học ra so sánh với. Sẻn rủ tổ bị giả mạ e rằng còn chưa được xếp hạng. Sau đó, người ở đây ngẫm lại sẻn rủ tổ bị giả mạ sáng tạo cấm thuật, nhưng là một nhóm sinh sản. Có thể tưởng tượng được, cấm thuật thực sự cực kỳ phức tạp sao miễn là tri thức tồn trữ đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Miễn là đối với trả cờ dạ phẩm chất cùng tổng sản lượng đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Miễn là ngươi đối với trả cờ dạ trưởng khống năng lực đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Miễn là ngươi thiên phú đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Làm hết thể trước đưa điều kiện, hoặc giả nói là tiêu chuẩn đạt tới yêu cầu phía sau. Sáng tạo cấm thuật dường như cũng chính là một cái ứng dụng lý luận quá trình. Diệp Ca ổ ngộ nhớ lại kiếp trước những cái này vĩ đại đại khoa học gia nhóm nghiên cứu ra được những cái này khoa học lý luận. Nếu như, miễn là lợi dụng trả cờ ra, đem những lý luận này toàn bộ thực hiện. Ta đây, đến cùng sẽ có rất mạnh đâu vậy thế giới này. Lại sẽ bị ta cải biến thành bộ dáng gì đâu cũng liền ở dịp cả ổ ngộ rơi vào trầm tư lúc. Trận này thi viết cũng đã tiến nhập hồi cuối. Cũng liền mò gì nổ y bị kỳ dùng đó cũng không tồn tại đệ thập đạo đề, tới dọa những thứ này thí sinh, muốn cho những thứ này thí sinh buông tha trận này chung nhận sát hoạch. Bởi vì dịp cả ổ ngộ nguyên nhân, nạ dù tổ liền không có thi triển ra hắn khẩu độn. Cho nên, lần này đào thải thí sinh dường như cũng thật vẫn không ít. Bất quá lúc này buông tha. Cũng bất quá là một đám có cũng được không có cũng được áo rồng mà thôi. Mà lưu lại. Chí ít đều là đối với mình thực lực có nhất định tự 607 tin nì ra. Kèm theo mỏ gì nổ ý bị kỳ tuyên bố chung nhẫn sát hoạch trận đầu thi viết kết thúc. Hồi lâu tìm không thấy, trách trách hô hô ảng cổ chính là trực tiếp từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Ánh mắt đảo qua lưu lại thí sinh phía sau, ảng cổ chính là mang theo ngoạn vị giọng nói mở miệng nói rằng. Nha, ý bị kỳ, ngươi lần này làm cũng thực không tồi, cư nhiên đấu loại 2/3 thí sinh. Bất quá cái này còn dư lại 1/3 thí sinh, cũng sẽ ở ta chủ trì bên trong trường thi đào thải hết hơn phân nửa. Dù sao, các ngươi những thứ này thí sinh kế tiếp trường thi. Nhưng là ở tử vong xâm lâm bên trong nha ảng cổ mang theo ác ý thanh âm vang lên, có thể dùng ở đây không ít người trong mắt đều lóe lên vài phần kinh hoàng vẻ sợ hãi. Mà nhìn phản ứng của mọi người, ảng cổ dường như còn chưa hài lòng. Phản mà là tiếp tục đe dọa, trận này sát hoạch có thể chân chân chính chính tử vong sát hoạch. Muốn tham gia trận này thi thí sinh, nhưng là phải ký tử vong hiệp nghị. Nói cách khác, trận thi này, nhưng là thực sự sẽ chết người đấy nói tới chỗ này. Ảng cổ không nhịn được lộ ra một cái nguy hiểm cười tà. Đây là đệ thập cảng, nếu như đặt không xong, ngày mai tiếp tục mời trường. Thì nhìn các vị đại lão, cho điểm lực a a a.